Trong cả ngôi nhà được xây từ gạch đỏ, ngoại trừ người đàn ông vừa rồi, tất cả những người khác đều bị giết sạch không chừa một ai. Người đàn ông kia quỳ dưới đất, trong mắt lộ ra vẻ thống khổ, đột nhiên không kiềm chế được mà quát lên: tận thế sẽ phá hủy tất cả những thứ cô quý trọng, cô nói những lời xem thường tôi là vì cô còn chưa gặp được những chuyện có thể thật sự khiến cô thống khổ. Cô gái cao gầy đưa tay ra, đang muốn cầm nắm tay mở cửa, nghe xong những lời này đột nhiên dừng lại. Trong mắt nàng ta dường như có cảm xúc nào đó chợt lóe qua. Một giây sau cô gái biến mất. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng ta lại xuất hiện ở trước cửa. Ta có thể không thèm để tâm đến một phế vật, nhưng ngươi phải hiểu, dù là lúc nào đàn ông quát mắng phụ nữ đều là không đúng. Nàng ta giơ đầu của người đàn ông kia lên trước mặt mình, nghiêm túc nói: dùng kế. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại câuchuyện.com chương 1136 dùng kế. Cửa được mở ra. Cô gái cao gầy cầm theo đầu người đi ra ngoài. Bên ngoài là rừng cây, suối nhỏ, núi non nối tiếp mênh mông chập trùng. Bóng đêm mịt mùng. Trăng tà nước chảy lặng trôi nhanh. Cô gái cao gầy đi tới bên dòng suối, đặt đầu người xuống bên bờ, bước xuống chỗ sâu hơn, mặc cho dòng nước cọ rửa thân thể. Màu máu đỏ tươi từ người cô lan ra, tạo thành từng đám mây đỏ trong nước, sau đó phai nhạt dần, cuối cùng không nhìn thấy nữa. Cô gái cao gầy đứng lên từ dòng suối, đi từng bước về phía bờ. Tên Cố Thanh Sơn chết tiệt kia cuối cùng đã đi đâu? Chẳng lẽ hắn đã rời khỏi thế giới này, hoặc là vẫn đang trốn ở chỗ nào ven bờ suối? Cô gái cao gầy buồn bực nghĩ. Đúng lúc này, một cơn gió đêm lạnh như nước từ trước mặt ập tới. Chân mày liễu của cô gái cao gầy chợt thả lỏng, hơi lộ ra ý ngạc nhiên. Trong gió truyền tới một mùi hương. Cô gái cao gầy hít sâu mấy hơi. Thú vị, lúc này rồi vẫn có người nhàm chán làm loại chuyện này. Nàng ta thì thào, đi theo phương hướng gió thổi tới. Dọc theo suối nước, không biết đi bao xa, cảnh tượng phía trước bỗng hiện ra trước mặt cô. Một ông già đang thu dọn nồi niêu chén bát. Cố Thanh Sơn đứng bên cạnh ông, đang bưng một cái bát to, không ngừng ăn mì nước bên trong. Mùi hương tản ra trong gió vừa rồi là đến từ trong bát của hắn. Cố Thanh Sơn vừa ăn vừa nói: đa tạ đã khoản đãi, mì ông nấu thật sự ăn rất ngon, ngay cả nước mì tôi cũng uống sạch rồi. Ông già vui vẻ nói: cậu thích ăn là được. Cố Thanh Sơn đưa bát sống cho ông, hỏi: tôi muốn tới thế giới kia, còn phiền ngài cho biết phải đi như thế nào. Cái này không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề. Ông già thoải mái cười lớn. Cô gái cao gầy nhìn ông già kia, bỗng nhiên nhớ lại một chuyện. Ở trong thế giới này, có một nhân vật trong truyền thuyết. Ông cụ chỉ đường. Lai lịch của ông vô cùng thần bí, dường như không phải chủng tộc mà mọi người biết tới, hơn nữa ông dốc lòng theo đuổi con đường nấu nướng. Tương truyền, chỉ cần ăn mì ông nấu là có thể lấy lòng ông, có được phương pháp đến một thế giới nào đó từ chỗ ông. Trước mắt, Cố Thanh Sơn đang làm chuyện này. Lúc này hai người kia hình như có cảm giác cùng nhau nhìn về phía nàng ta. Cố Thanh Sơn, nếu ta đã tìm được ngươi, ngươi cho rằng mình có thể chạy sao? Cô gái cao gầy nói xong tùy ý nhún nhún vai, chậm rãi đi tới. Cố Thanh Sơn nhìn thấy đối phương trên mặt dần dần lộ ra vẻ thận trọng. Không thể ngờ được, ngươi thân là một quái vật vực sâu, thế nhưng trình độ võ đạo chỉ cao đến thế thôi. Cô gái cao gầy hừ một tiếng: ngươi tốt nhất không nên nhiều lời. Lúc nói chuyện còn yên lặng như một cô nàng hiền dịu, vừa dứt lời thì đã lao lên như một tia chớp. Cố Thanh Sơn rút kiếm đón nhận. Không hề thăm dò, hai người vừa ra tay đã dốc toàn lực. Oành! Quyền và kiếm giao nhau, âm thanh gây ra như tiếng sấm ầm ầm chấn động bốn phía. Cô gái cao gầy thân như tơ liễu bay trở về trước, dừng trên suối nước. Cố Thanh Sơn lùi lại mấy trượng,